Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thứ 16 chương Thái Tử Điện Hạ 06. Phượng Giao trong lòng biết Ngọc Lưu có lời nói, đành phải buông bát đũa. Điện Hạ có cái gì giáo huấn cứ nói đi, thần thiếp chăm chú lắng nghe, cẩn trọng thái độ, bất cần đời ngữ khí. Ngọc Lưu theo không biết, không ai có thể đem hai thứ đồ này hoàn mỹ kết hợp. Nhất là còn là nữ nhân trước mắt này, bản thái tử rất tò mò, lấy ngươi như vậy tính cách, thế nào tài năng ở Phượng Gia quá được như vậy thê thảm. Phượng Giao lại đâu không biết Ngọc Lưu đây là ở thăm dò. Thản nhiên nói, tử quá một lần, tổng phải có một chút thay đổi, lẽ nào trước sau như một nhu nhược nhát gan, nhâm nhân khi dễ, kia tử quá một lần lại có gì dùng, như không thay đổi, nói không chừng lần sau thực sự liền tử, không phải là người nào cũng có thể tử mà phục sinh. Ngọc Lưu thanh sắc bất động, nói, người cần hậu hương. Phượng Giao nhíu mày, trong lòng cười lạnh, sắc mặt như trước nhàn nhạt, thế nào, lẽ nào điện hạ có biện pháp? Câu môi cười, trong mắt Ngọc Lưu tính toán chợt lóe lên, bản thái tử lấy không được hậu hương. Bất quá, nhượng ngươi tiến vào cấm địa cũng không phải việc khó gì, điều kiện đâu. Phượng Giao cũng là người thông minh, huống chi, người này vốn là mang theo mục đích cưới nàng, hiện tại hảo tâm giúp nàng. Tất có tính toán, không có điều kiện. Phượng Giao mân môi, suy nghĩ rất lâu, mới nói, vậy trước tiên tạ ơn điện hạ rồi, Ngọc Lưu mỉm cười. Ba ngày sau, ngươi cứ dẫn người đi chính là, phụ hoàng chỗ đó ta sẽ đi nói ngươi là cho ta cầu phúc. Bất quá, mặc dù kia vách núi không sâu, thế nhưng lấy ngươi bây giờ, sợ rằng rất khó xuống. Phượng Giao cắt ngang hắn, bất lao điện hạ lo lắng. Thần thiếp tự có biện pháp xuống, như vậy là được. Bản thái tử cho ngươi thập nhật, nếu là ngươi thập nhật không về, như vậy bản thái tử liền tuyên bố thiên hạ, thiên tử phi chết bệnh. Thế nào, Ngọc Lưu khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này lại bởi vì ngữ khí nhu hòa mà có vẻ hơn mấy phần ấm nhuận. Hảo, Phượng Giao một ngụm ứng hạ, rất lâu lại nói, nếu như thập nhật chi kỳ đã đến, ta chưa có trở về. Điện hạ có thể đáp ứng hay không ta một việc? Cái gì? Phượng gia chỉ có vú em một người thật tình đãi ta? Nếu ta quá hạn không về, điện hạ có thể hay không phái người tương vú em đưa đi Giang Nam Thần Y Sơn Trang? Phượng Giao không phải đối với mình không lòng tin, mà là lấy phòng vạn nhất. Hơn nữa đây cũng là một cơ hội, nếu như nàng thật có thể thuận lợi tìm được hậu hương. Lại không có ở thập nay mai về, như vậy vù em đã bị đuổi về Thần Y Sơn Trang. Mà nàng dường như cũng có thể danh chính ngôn thuận ly khai ở đây. Hảo, Ngọc Lưu thống khoái ứng hạ việc này. Hai người cũng có chính mình mưu tính, xem như là lợi dụng lẫn nhau. Lúc này tạm thời đạt thành hiệp nghị, nếu muốn bàn về mưu kế cao thâm, chỉ có thể nhìn, đến lúc, ai mới là thu lợi tối đa nhân. Kia bản thái tử liền không quấy rầy thái tử phi ăn cơm, Ngọc Lưu mục đích đã đạt được. Đứng dậy muốn đi, đột nhiên lại hỏi, lại mặt nhật, thái tử phi là như thế nào tính toán? Phượng Giao nghe xong cười lạnh một tiếng, đạo, bản cung là thái tử phi, thân thể khó chịu, không thể lại mặt, lẽ nào Phượng Gia còn có thể trách cứ không thành? Ngọc Lưu mỉm cười, như vậy rất tốt, sau đó quay người, đi nhanh ly khai. Phượng Giao nhìn cái kia bóng lưng, hơi hí mắt, Phượng con ngươi trung thoáng qua một tia sát khí. Ngọc Lưu là cái đối thủ mạnh mẽ, loại cảm giác này cực kỳ giống từng lạc băng. Chỉ bất quá, giới hạn với tính toán nhân thời gian, cái loại đó tươi cười nhất dễ bị mê hoặc. Đãi đối thủ thả lỏng cảnh giác hậu, liền là một kích chí mạng. Ngọc Lưu là một vô cùng tốt thợ săn, các phương diện đô rất mạnh. Hơn nữa lại là cái êm dịu nhân. Hết chương.